Tây Môn Khinh đương nhiên sẽ không đái dần. Hiển nhiên là ở tốc độ cực nhanh đã ra cái đó đó. Điều này khiến Thường Nhạc có cảm giác vô cùng thành tựu. Nhớ lại bối rối của bà đàn ông kia, Thường Nhạc liền không nhịn được mà muốn cất tiếng cười to. Thật sự là quá khiến người ta nghĩ xa xôi tới hàng nghìn vạn thứ nha. Điều này khiến Thường Nhạc nổi lên một kế hoạch vĩ đại. Nếu tất cả mọi người thề sẽ cua gái, vậy có phải là nên tìm cơ hội để hai người cùng ôm một cô bé đi thuê phòng, sau đó làm một lần ba pi trong truyền thuyết? Nghĩ đến đây, Thượng Nhạc lộ ra nụ cười sáng lạn, nhìn qua quả thực chính là thiếu niên dương quang trong truyền thuyết. Kết quả là hắn lại rất tự tình, hừ hừ hát, lần này là bản cho anh mượn cuộc đời, tuyệt tình của Thủy Mộc Niên Hoa, cho anh mượn xx của em có chịu không? Nếu em không muốn anh sẽ hạ xuân dược 9.3400, 20.6700. Trong căn phòng 302, Huyết Hổ đang bò trên đống tiền đếm một cách kinh khủng. Sau khi nhìn thấy Thường Nhạc đẩy cửa vào, Huyết Hổ đầu uống nước cười nói, ha ha, thắng nhiều tiền như vậy, sớm biết thì hôm qua tôi đã không đi rút tiền rồi. Đúng vậy, quả thật anh không cần đi rút tiền, mà là phải đi gửi tiền. Nụ cười trên mặt nhìn như thế nào đều có chút ý xấu cùng với trò đùa quái đản. Không phải chứ? Cái gì không phải? Mang theo người nhiều tiền mặt như vậy có mệt không? Ô, trời xanh không có mắt. Huyết Hổ rên rỉ một tiếng rồi cầm đống tiền tán loạn bỏ vào túi. Thường Nhạc cầm lên một cái ba lô, ném cho Cao Tiếu nói, cái này của anh. Cao Tiếu vừa mở ba lô ra thì thấy bên trong toàn bộ đều là tiền mặt giá trị lớn, kinh ngạc nói, lão đại, ngày đầu tiên gặp mặt cũng không cần phải đối tốt với tôi như vậy đâu. Dừng một chút, người này không đổi được tật xấu vô sỉ, liên tục nói, mặc dù tiểu đệ tôi thân thủ xuất chúng tướng mạo bất phàm, nhưng cậu nhiệt tình như vậy thật khiến tôi ngại ngùng. Thường Nhạc thản nhiên cười, không trách cứ Cao Tiếu. Những năm gần đây, Lạc Phong càng lúc càng giống ông nội gã là lão Lạc, cả người cẩn thận tỉ mỉ, có chút không thú vị. Huyết Hổ người này thì không cần nói, nhiều khi có thể khiến người ta trực tiếp ngất đi, mà các thủ hạ khác căn bản đều không dám đối diện với Thường Nhạc. Vì tạo uy tín, Thường Nhạc cũng không thể biểu hiện rất tùy ý trước mặt đông người. Nói ngắn lại, loại thủ hạ như Cao Tiếu có thể trêu chọc khiến mình vui vẻ, vẫn là thứ Thường Nhạc khổ sở đắng cay tìm kiếm. Nhìn Cao Tiếu, Thường Nhạc mỉm cười nói, anh hôm qua đen ăn đen kiếm được 3.500.000 tệ, là tôi sai người đi lấy. Cao Tiếu cũng không tránh ánh mắt lợi hại kia của Thường Nhạc, chỉ là gã thấy thế nào cũng không thể nhìn thấu lòng dạ và trí tuệ của vị lão đại này. Cao Tiếu ha hả cười nói, tôi đã sớm đoán được là lão đại lấy đi rồi, chỉ là không ngờ lão đại lại có bản lĩnh để tiền đẻ con, chỉ trong một đêm đã biến 3.500.000 thành hơn 30.000.000, tốc độ sinh sôi nảy nở này cũng rất khoa trương, ha ha. Chỗ tiền này là cá cược ở bên ngoài thắng được, vận khí của anh không tồi, không ai xem trọng tôi, cho nên tỷ lệ đặt cược của tôi là 1:10, không cẩn thận đã biến số tiền lớn gấp 10 lần. Thường Nhạc từ từ nói, lời nói xoay chuyển, giọng điệu trở nên có phần ngưng trọng, tôi hiểu, anh không cần người khác bố thí, nếu không anh cũng sẽ không tự mình lén lút kiếm tiền ở bên ngoài. Đây cũng không phải bố thí, là anh thắng được, cầm đi đi. Thân hình Cao Tiếu khẽ chấn động, đứng ngẩn tại chỗ. Thường Nhạc dường như có thể đoán được suy nghĩ trong lòng gã, đây quả thực là việc quá kinh khủng. Tôi cũng không bảo anh phải bán mình làm nô lệ cho tôi, sau này anh chỉ là làm công cho tôi thôi, tôi sẽ là ông chủ của anh. Huyết Hổ ở bên cạnh nhìn Cao Tiếu một cái, ý bảo vị ông chủ này rất tốt, đi theo hắn lăn lộn sẽ không bị thua thiệt đâu. Cao Tiếu vẫn không có động tĩnh, lòng lại dao động, có lẽ bán mạng cho vị lão đại này cũng không tệ. Thế nào, có phải đã cảm động tới mức nước mắt lưng tròng rồi không? Thường Nhạc đột nhiên cười nói. Đúng vậy a. Khóe miệng Cao Tiếu dương lên, khôi phục bộ dáng điên điên khùng khùng làm chuyện ác như bình thường, lập tức như biến sắc mặt làm bộ dáng thái độ nước mắt lưng tròng, nức nở nói, sao lại chỉ là nước mắt lưng tròng chứ, quả thực là cảm động phát ra từ nội tâm. Nói tới đây, tôi không thể không ca ngợi ông chủ cậu một chút. từ sau khi nhìn thấy tư thế oai hùng của ông chủ, tinh thần tiểu đệ không khỏi rung lên, cảm thấy thất kinh bát mạch trở nên thoải mái. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, ông chủ tuổi còn trẻ đã có tài năng kinh thiên, có chí bình định an ninh quốc gia. Cổ nhân nói, nếu như có một long phượng ẩn mình làm phụ tá thì đều có thể bình thiên hạ. Mà nay, Đại Trung Hoa ta thế sự xoay vần 5.000 năm, thần châu Trung Hoa sấm dậy đất bằng, cát bay đá chạy, đại vũ mê thiên, trong ánh trăng mờ, chỉ thấy một vị thiên thần kim giáp đầu đội trời chân đạp đất. Đại anh hùng này cầm trong tay hai lưỡi búa, hai mắt như điện, một bố nện xuống, hỗn độn sơ khai, hai bố nện xuống, nữ oa tạo người, ba bố nện xuống, tiểu sinh nghiêng đổ. Đại anh hùng đó chính là ông chủ cậu. Có được ông chủ như này, quả thật chính là may mắn của tiểu đệ, phúc phận của tiểu đệ. Sao có thể không khiến người ta vui đến phát khóc? Thường Nhạc giật mình, thật quá khoa trương, thật sự là há mồm sẽ tới. Hơn nữa trí nhớ lại rất tốt. Bài bút của dầu cụ là lưu hành trên đều có thể thuộc nằm lòng. Huyết Hổ và Big Ben đồng thời há to miệng, ngơ ngác nhìn Cao Tiếu miệng lưỡi trơn tru, trong lòng cùng nghĩ, có lầm không, như vậy cũng được. Cao Tiếu háng giọng một cái, rất có xu hướng sẽ nói tiếp. Thường Nhạc vội vàng phất tay ngăn lại, lòng có chút sợ hãi nói, ngừng, ngừng. Bản thiếu gia hôm nay đột nhiên muốn đi học, trên đường vừa đi vừa nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, Tứ Đại Mỹ Nhân, Tam Đại Ngực Lớn. Toàn bộ học viện kiêu tử có bốn thế lực lớn. Trên đường đến phòng học, Cao Tiếu vừa đi vừa tỉ mỉ kể lại cho Thường Nhạc. Nổi tiếng nhất chính là Long Nha. Nhớ năm đó khi Tư Đồ Lôi Minh còn trong trường, Long Nha thống trị toàn bộ học viện kiêu tử. Mãi đến 2 năm trước sau khi gã tốt nghiệp, Long Nha mới dần dần xuống dốc. Nhưng lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo, Long Nha hiện tại vẫn rất trâu bò. Thường Nhạc yên lặng nghe, tuy hắn đã xem qua các loại tư liệu, nhưng những tình huống này không được ghi lại trong tư liệu. Xếp hạng thứ hai chính là Hắc Ảnh, Sở Phi Dương như mặt trời ban trưa, con đường lớn đầy nắng, như sông xuất phục lưu, ảo ra đại dương mênh mông, như mũi nhọn của bảo kiếm sắc bén, như bầu trời xanh biếc, như màu vàng của đất. Cao Tiếu lại không kìm được thao thao bất tuyệt, rất đúng lúc ngừng lại, nói tiếp. Sở Phi Dương không những có thực lực cá nhân xuất chúng, mà thuộc hạ của gã cũng rất dũng mạnh, có thể sánh ngang với những đám tinh anh dưới tay Tư Đồ Lôi Minh năm đó. Ba nhân vật trọng yếu của Hắc Ảnh, theo thứ tự là Vương Hiểu Phong, Thư Bất Quyện, Châu Mục Vân, được xưng là ba kiếm khách Phong Quyển Vân. Thường Nhạc như thoáng nghĩ điều gì đấy, ba kiếm khách này hẳn là ba gã thiếu niên mặc áo đen lần trước xuất hiện cùng Sở Phi Dương ở bãi đỗ xe. Cao Tiếu mặt mày hớn hở tiếp tục giới thiệu, đứng thứ ba chính là Quỷ Vũ. Nói tới thì thấy tổ chức này rất thú vị, lão đại kiến lập hội lãnh mạc là một thằng nhóc thối tha, hiện tại mới học lớp 8, nghe nói mới 15 tuổi. Tôi cũng không biết thằng nhóc này có lai lịch gì, dù sao cũng có người nói nó rất mạnh, có thể chống lại ba đại thế lực ở trung học. Nghĩ chắc là có chút bản lĩnh. Lãnh mạc, lãnh mạc. Thường Nhạc lẩm bẩm, ánh mắt mơ hồ lay động, suy nghĩ dường như bay tới một nơi thật xa. Mãi đến sau khi Thường Nhạc từ từ hồi thần, Cao Tiếu mới tiếp tục nói, xếp thứ tư là Ngân Câu của Lý Lăng Tiêu, Thánh Ma Lơ à, nghĩ đến lại thấy tức. Nói tới đây, mặt Cao Tiếu lộ ra chút phẫn nộ, cái tổ chức này phần lớn là mấy đứa con nhà giàu mới nổi. Thực mẹ nó không có tố chất, trong trường thì đùa giỡn con gái, thỉnh thoảng còn vơ vét tài sản của mấy đứa học sinh nhát gan. Ngoại trừ việc đông người, thì thực lực không có cách nào so sánh với những tổ chức lớn. Người của Long Nha tuy ngang ngược càn rỡ, nhưng bình thường vẫn tương đối phân rõ phải trái, coi như có khí thế của quý tộc. Người của Hắc Ảnh là tốt nhất, người không phạm ta, ta không phạm người là tôn chỉ của bọn họ. Dưới tình huống bình thường, bọn họ rất ít khi làm chuyện sằng bậy trong trường học. Người của Quỷ Vũ thì không rõ lắm, nghe nói danh tiếng ở trung học cũng không tệ. Ngân Câu thì khỏi nói, thuộc thuộc loại côn đồ đầu đường xó chợ chuyên môn khi dễ người dân bình thường. Thật không biết Mộ Dung Trường Thiên và Sở Phi Dương vì sao lại để tổ chức chướng mắt này tồn tại. Bởi vì hậu đài của Lý Lăng Tiêu rất cứng chứ sao? Thường Nhạc lạnh nhạt nói, sau đó lại lầm bầm, ha ha, Ngân Câu kiêu ngạo như vậy, vì sao chưa tới tìm mình gây rắc rối nhỉ? Thật là kỳ lạ nha, Lý Lăng Tiêu, ha ha, người này có chút ấn tượng, hẳn là cháu của nhân vật chính giới số 2 tỉnh X, nghe nói 13 tuổi đã lạm dụng tình dục đứa em họ, là một nhân vật hung ác. Cao Tiếu trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi hỏi, Lý Lăng Tiêu lạm dụng tình dục em họ mình, chưa từng nghe nói nha, làm sao ông chủ biết? Huyết Hổ một tay xách Cao Tiếu lên, đắc ý trả lời thay Thường nhà, cho nên mới nói mày kiến thức nông cạn, anh đây có thể có trách nhiệm mà nói cho mày biết, nếu như thiếu gia muốn biết quần lót của mày là màu gì, chỉ cần một phút đồng hồ là có thể nhận được thông tin. Quá siêu, em biết ngay theo ông chủ lăn lộn nhất định rất có tiền đồ mà. Cao Tiếu nịnh bợ một câu, có chút hướng về tương lai triển vọng, đột nhiên vẻ mặt trở nên u sầu. Buồn bã thở dài nói, Lý Lăng Tiêu kia thật là cái đồ biến thái. Vậy em gái Vũ chẳng phải là rất nguy hiểm rồi sao? Em gái Vũ. Thường Nhạc vừa nghe thấy chữ em gái thì tinh thần lập tức chấn hưng, ánh mắt sáng ngời nhìn Cao Tiếu. Cao Tiếu kinh ngạc nói, đúng rồi, chính là Vũ Thị Tình của Tam Đại Ngực Lớn Học Viện Kiêu Tử chúng ta. Chẳng lẽ ông chủ chưa từng nghe qua? Ngực, tinh thần Thường Nhạc dồi dào chưa từng có từ trước đến nay, giống như một con trâu bị động đực. Trong lòng hắn hơi oán giận những người áo đen kia, làm tài liệu nhiều như vậy mà không có những tư liệu về phương diện này, thật sự rất không có trách nhiệm. Ông chủ, hay là cậu đã từng nếm trải nhiều biến cố, không thèm để mắt những chuyện nhỏ nhặt này nên làm như không thấy phụ nữ của người khác? Đương nhiên không phải. Bớt nói nhảm đi, mau nói cho tôi biết xem Tam Đại Ngực Lớn là những ai, bằng không sẽ trừ tiền lương của anh. Học viện Kiêu Tử xưa nay có Tam Đại Ngực Lớn, Tứ Đại Mỹ Nữ. Tứ Đại Mỹ Nhân theo thứ tự là Lam Tử của lớp 12-2, người được giang hồ xưng là Thiên Sứ U Buồn. Hoa Nhã Thi của lớp 12-5, được xưng tặng ngoại hiệu Mỹ Nhân Băng Sơn. Hoa Nhã Ca của lớp 11-6, ngoại hiệu là Tiểu Tinh Linh Vui Vẻ. Cuối cùng là một tân sinh mới tới. Buổi sáng tôi vừa mới thông qua nguồn tin tình báo bí mật biết được là Bạch Nhược Hề của lớp 10-9. Nghe nói là cô nàng đến từ dân tộc Thái phía Nam Thái Vân, khiêu vũ rất lợi hại, bộ dạng thiên tư quốc sắc không nói, tạm thời còn chưa có tên hiệu. Nói tới đây, vẻ mặt Cao Tiếu càng ngày càng dâm đãng, vặn nhỏ volume nói, đáng được khen nhất chính là Hoa Nhã Thi và Hoa Nhã Ca, chính là một đôi hoa tỉ muội, nếu ông chủ có thể bắt được cả đôi. Ôi trời ơi, đơn giản chính là, đừng nói nhả. Mau nói vào vấn đề chính. Thường Nhạc gõ đầu Cao Tiếu, nhưng ánh mặt lại có chút khát khao say mê. Lâm Quay Quay không được xếp vào danh sách tứ đại mỹ nữ, như vậy tứ đại mỹ nữ trong truyền thuyết hẳn là vô cùng xuất sắc. Nghĩ cũng đúng, Thường Nhạc đã từng gặp tuyệt đại phong hoa Lam Tử. Ba đại mỹ nữ khác có thể nổi tiếng ngang với Lam Tử, chắc hẳn sẽ không quá thua kém. Nói đến Tam Đại Ngực to, lai lịch cũng rất lớn. Phải biết rằng bảng xếp hạng ngực lớn của Học viện Kiêu Tử không phải ngực lớn là có thể lên bảng, nhất định phải tài mạo song toàn, bộ dạng phải đẹp, dáng người phải chuẩn. Ngoài ra, bowling phải đủ lớn. Cao Tiếu vuốt vuốt chỗ đầu đau, vẻ mặt có chút đáng khinh, trong mắt mơ hồ có dục hỏa chớp động. Sau đó giới thiệu nói, đứng thứ nhất của Tam Đại Ngực Lớn chính là giáo viên tiếng Anh Tần Uyển, nghe nói ngực cô ấy cỡ. Xếp hạng thứ hai là Tư Đồ San San lớp 11-8. Thánh ơi, không biết cô nàng kia dạy thì như nào, một học sinh trung học mà đã có bộ ngực cỡ 36D. Hơn nữa cô nàng còn là em gái Tư Đồ Lôi Minh, chừng mắt một cái, rất nhiều sắc lang cũng không dám làm gì. Người thứ ba chính là em gái Vũ Thị Tình của lớp 11-1, phó chủ tịch hội sinh viên. Dáng người của cô ấy tương xứng với Tư Đồ San San, nhưng lại khá bình dị gần gũi. Ha ha, có một truyền thuyết, Em gái Vũ là đối tượng thủ dâm của 50% nam sinh trong học viện kiêu tử. Củ chuối thật, ngay cả giáo viên cũng được xếp vào. Thường Nhạc cắn vào đầu lưỡi, đột nhiên liếc mắt nhìn Cao Tiếu một cái rồi hỏi, chuyện này thì có liên quan gì với Lý Lăng Tiêu? Đương nhiên là có liên quan, từ lúc bắt đầu của kỳ học trước đã nghe nói Lý Lăng Tiêu đang theo đuổi em gái Vũ, không biết hiện tại đã đuổi được hay chưa? Khi Cao Tiếu nói lời này thì có chút căng thẳng, dường như sợ em gái Vũ bị xúc sinh Lý Lăng Tiêu kia chà đạp. Mặc kệ đã đuổi được hay chưa, bản thiếu gia đều sẽ cứu em gái Vũ từ trong hố lửa ra, anh yên tâm. Thường Nhạc lời lẽ chính nghĩa, bộ dáng thì như chúa cứu thế nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ một vấn đề sâu xa. Nếu có một ngày có thể bỏ tất cả tam đại ngực lớn tứ đại mỹ nhân vào trong túi, vậy quả thực nghĩ đến đã thấy máu nóng sôi trào rồi. Tôi biết ngay ông chủ sẽ không buông tay mà, người phong cách đàn ông như cậu, căn cứ vào tinh thần thương hương tiếc ngọc, cứu vớt mỹ nữ trong nguy nan quả thực chỉ như một bữa ăn sáng. Cao Tiếu dường như thở ra một hơi, nhìn Thường Nhạc thần sắc hài lòng, vô cùng thiện ý đoán ý qua lời nói và sắc mặt, lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt, Mộ Dung Trường Thiên là cái gì, Sở Phi Dương là cái gì, Lãnh Mạc là cái gì, Lý Lăng Tiêu kia càng là cái gì chứ, thậm chí cả Tư Đồ Lôi Minh cũng không là gì cả. Gặp phải ông chủ, bọn chúng chỉ có thể là lá cây làm nền cho hoa hồng, hoàn toàn ảm đạm thất sắc. Nuốt nuốt nước bọt, Cao Tiếu nói tiếp, ông chủ là Tiềm Long Đàng Uyên, Lân Chảo Tung Bay, Nhũ Hổ Gầm Cốc, Bách Thú Chấn Động Hoảng Sợ, Chim Ưng Thử Cánh, Phong Trần Hút Trương, Kỳ Hoa Sơ Thai, Duật Duật Không Yên, Cứu Vớt Ngực Lớn, Kiêu Ngạo Cực Phẩm, Đánh Chết Lăng Tiêu, Làm Mẹ Của Gã. Được rồi, tôi tới nơi rồi. Phòng học của anh ở tầng 3 nhỉ, còn không mau đi đi. Thường Nhạc hoàn toàn bị kẻ này đánh bại, bất đắc dĩ phất tay, cùng Huyết Hổ đi vào phòng học của lớp 10, 4 ở tầng 2. Cao Tiếu cực chưa đủ nghiền mà im miệng, xoay người chạy đến phòng học của mình ở tầng 3. Lúc này vừa vặn là hết tiết 3 của buổi sáng, giáo viên vừa đi đến cửa, Thường Nhạc và Huyết Hổ cực kỳ kiêu ngạo đẩy giáo viên ra đi vào phòng học. Vị giáo viên kia cực kỳ buồn bực, chưa từng thấy học sinh nào không tôn sư trọng đạo như vậy, vừa định ra oai, nhưng sau khi nhìn đến mãnh nam to con ánh mắt như ăn thịt người thì liền bỏ ý định này, rất sáng suốt làm bộ như người không có việc gì mà đi ra ngoài. Lâm quay quay liếc mắt liền thấy Thường Nhà, tim không ngừng nhảy nhót, không kìm lòng nổi mà đứng lên, đột nhiên nghĩ tới là vẫn còn trong phòng học. Toàn bộ bạn học đều đang nhìn thì lập tức thẹn thùng ngồi xuống, lại như thế nào cũng che giấu không nổi vẻ niềm vui bất ngờ hiện lên trên mặt kia. Lần này không cần giới thiệu, toàn bộ bạn học dùng đầu gối để nghỉ cũng biết, thiếu niên cao gầy dưới sự bảo vệ của chú bạn học kia nhất định chính là Thường Nhạc trong truyền thuyết rồi. Tên người, hình ảnh, một trong lục đại công tử PB của học viện kiêu tử, nhân vương mới năm nay, là người duy nhất trong toàn bộ lớp 10, 4 không đi học cả một tuần lễ, ngoại trừ Thường Nhạc thì còn có ai vào đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, tiểu sinh rất sở Thường Nhạc hôm nay ăn mặc rất tùy ý, áo phông màu trắng và quần bò trắng, thoạt nhìn vẫn tương đối có lực hấp dẫn, nhưng nhìn thấy hắn vừa rồi như không có việc gì xô đẩy giáo viên thì đều hiểu được người này tuyệt đối không dễ chọc vào. Tùy ý quét mắt liếc nhìn mọi người một cái, toàn bộ con gái lớp 10, 4 xuất sắc nhất chỉ có Lâm Quai Quai, được bình là hoa khôi lớp, và vị hoa khôi lớp này còn ngồi cùng bàn với mình, Thường Nhạc không khỏi cảm thán vận khí của mình không tồi. Khóe miệng Thường Nhạc kéo ra nụ cười, gần như trong ánh nhìn chăm chú của toàn bộ bạn học ngồi xuống, khoát tay áo nói, chào các bạn vất vả rồi, không cần khách khí như thế. Rất nhiều người ngất tại chỗ, trong phòng học có người còn phát ra tiếng cười, không khí căng thẳng như dần dần dịu xuống. Nhưng lúc này Thường Nhạc lại làm ra một chuyện khiến mọi người mở rộng tầm mắt, hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Lâm Quai Quai hôn một cái. Còn dùng giọng nói nhẹ nhàng đủ cho tất cả mọi người nghe thấy, bé cưng, có nhớ anh không? Yên lặng, cả phòng học một mảnh tĩnh mịch. Sau khi tan học, người anh em trong sân trường nhiều như nước ở biển, nhưng ngang nhiên làm trò sàng bậy trong phòng học thì chưa thấy nhiều. Mấy nữ sinh rất có tư sắc trong lớp đều sinh lòng cảnh giác, khuyên bảo chính mình sau này nhất định phải phòng bị tên sắc lang này. Nhưng không biết vì sao, trong lòng các cô lại có một loại cảm giác chờ mong, điều này làm cho lòng người vô cùng mâu thuẫn. Sau màn trình diễn ở lễ đường kia thì có vài cô gái thầm mến Thường Nhạc thương tâm muốn chết, vốn tưởng ở gần quan được ban lộc, không ngờ lại bị ủy viên học tập chiếm lấy rồi. Các cô cảm thấy ông trời từ bỏ mình, cảm thấy cuộc sống đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cuối cùng, các cô có một quyết định chung. Mỗi lúc trời tối sẽ ngồi dưới ánh trăng hát vang, đừng để nước mắt cùng tôi qua đêm dài. Mà toàn bộ những nam sinh có ý đồ với Lâm Quay Quay của lớp 10, bốn đều làm động tác lui lại, một đám không ngừng nản lòng thoái chí. Lâm Quay Quay xấu hổ đến nỗi úp mặt xuống bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, đầu chôn sâu vào trong khuỷu tay, lòng thì lại không đè nén được dâng lên sự vui sướng. Thái độ giống như đà điểu đáng yêu khiến Thường Nhạc hơi hơi rung động, trong lòng tìm thời điểm thích hợp biến cô gái này thành người của hắn, thành người phụ nữ của hắn. Cảm nhận được các học sinh xung quanh đã bắt đầu bận bịu đủ mọi chuyện, Lâm Quay Quay mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp vẫn hồng hồng như cũ, cúi đầu hỏi, sao anh lại cam lòng đến đây? Không cần chuẩn bị tình cảm, vua màn ảnh Thường Nhạc lập tức lộ ra ánh mắt thâm tình. Dừng trên mặt Lâm Quay Quay nói, nhớ Quay Quay của anh, nên đến. Lâm Quay Quay che mặt như sợ bị người ta nhìn thấy, trong mắt làn thu thủy nhộn nhạo, cho dù che giấu như nào cũng không che giấu được thần thái hạnh phúc của cô gái nhỏ kia. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt thanh tú của Lâm Quay Quay lộ ra chút vẻ u buồn, lo lắng nói, sáng hôm nay lúc hết tiết 2, anh giật nhiên. Nhìn sắc mặt Thường Nhạc đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, Lâm Quay Quay lập tức bất an không yên sửa lại, Hoàng giật nhiên, đại biểu liên đội bóng đá lớp 11 đến khiêu chiến với liên đội lớp 10 chúng ta, hạ chiến thư với từng lớp, gã chủ yếu là muốn đối phó anh. Thường Nhạc cười đầy tà khí, không coi ai ra gì, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Quay Quay chơi đùa, thản nhiên nói, bé cưng, anh sẽ nhớ kỹ chuyện đã đồng ý với em. Nhưng lần này là Hoàng giật nhiên chủ động khơi mào chiến tranh đấy nhé. Đến lúc đấy cũng đừng trách anh. Em biết, lần này là anh ấy không đúng. Vẻ mặt kia của Lâm Quay Quay quả thực là quân pháp bất vị thân. Trực tiếp đá bạn Thanh Mai Trúc Mã xuống 18 tầng địa ngục. Lập tức lại lộ ra vẻ mặt lo lắng. Buồn bã nói, nhưng anh ấy đá bóng thật sự rất giỏi. Em nhớ lúc nhỏ anh ấy còn đi Brazil đặc huấn. Tuy em không hiểu bóng đá, nhưng người khác đều nói anh ấy là chủ lực tiên phong của đội bóng trường học. Đội tuyển U17 quốc gia từng tuyển anh ấy vào nhưng bị từ chối. Nói rằng không muốn đá bóng cùng đám rác rưởi. Chảnh như vậy, Thường Nhạc hơi kinh ngạc nói. Nhưng vẻ mặt kia lại không có bất kỳ hoảng sợ nào, mà là vẻ biểu cảm vui mừng khi cao nhân cô quạnh gặp đối thủ có sức mạnh tương đương. Lâm Quay Quay nhẹ nhàng gật đầu, không dám nói lời nào. Cô ngay cả việc Thường Nhạc biết đá bóng hay không cũng không biết, sợ nói cái gì nữa sẽ làm Thường Nhạc mất hứng. Hoàng giật nhiên nếu biết Lâm Quay Quay hiện giờ chán ghét lời của mình như vậy, phỏng chừng sẽ tức chết. Hơn nữa, gã tuyệt đối không ngờ tới, hôm qua sau khi chịu nhục về nhà tìm viện binh, lại bị người trong nhà hung hăng giáo huấn một trận, đồng thời cảnh cáo gã, vì lợi ích của gia tộc ngàn vạn lần không được đối đầu với Thường Nhạc. Nhưng Hoàng giật nhiên tuổi trẻ khí thịnh làm sao nuốt trôi cục tức này, nếu như đấu võ không được, vậy thì đấu văn, có thể thông qua những biện pháp khác để hạ nhục Thường Nhạc, thì cũng được tính là hòa nhau. Sau khi tìm hiểu bằng nhiều cách, Hoàng giật nhiên có chút khiếp sợ, không giật mình vì Thường Nhạc kia ra thế hiển hách, mà là vì quá khứ của Thường Nhạc. Người này từ tiểu học đến trung học đều học trong trường bình thường. Ngoại trừ việc trường kỳ trốn học ra thì không có bất cứ sự tích hào quang nào nữa. Tư liệu cho thấy, quá khứ của Thường Nhạc quả thực tựa như một tờ giấy trắng. Ngoại trừ có nghe nói hắn có liên quan đến tổ chức xã hội đen nào đó, thì căn bản không thể đào bới ra thứ gì khác. Tỷ như Thường Nhạc tinh thông đàn dương cầm cũng là tới học viện kiêu tử mới lộ ra. Trước kia cực ít người biết Thường Nhạc có loại tài nghệ này. Loại đối thủ này là loại khiến người ta đau đầu nhất. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng lại không sử dụng được. Không biết được sở trường của Thường Nhạc sẽ rất khó đúng bệnh cắt thuốc. Nghĩ tới nghĩ lui, Hoàng Dật Nhiên chuẩn bị dùng thứ mình am hiểu nhất là bóng đá để khiêu chiến Thường Nhạc. Hơn nữa còn vạch ra một loại kế hoạch thâm độc. Gã cho rằng Thường Nhạc lần này chết chắc. Gã cảm giác mình rất mẹ nó anh minh. Thường Nhạc nhắm mắt trầm tư một chút, bình tĩnh nghĩ về toàn bộ chân tướng chuyện này cùng hậu chiêu giấu giếm sau lưng, lại lộ ra nụ cười bất cần đời, nghiêng đầu nhìn quay quay nói: "Bé cưng, từ hôm nay trở đi, em phải nhớ kỹ một câu nói, hễ là người dám gặp anh tìm phiền phức, kết cục đều rất bi thảm, em tin anh." Lâm quay quay không hề nghi ngờ gật gật đầu, bị thái độ tràn đầy tự tin của Thường Nhạc hấp dẫn. Một người đàn ông khiến phụ nữ mê muội, ngoại trừ bề ngoài ra thì còn cần có cả tài năng, nội hàm, khí phách, tự tin, chí hướng, thậm chí bao gồm cả dạ tâm. Đáng được ăn mừng chính là Thường Nhạc có đủ những điều kiện này, ngay cả thứ không nên có hắn cũng có cả. Nếu tin anh thì sau này em cũng không cần lo lắng cho anh. Thường Nhạc sờ sờ cái mũi, trong mắt hiện lên chút giảo hoạt, không có ý tốt nói: "Nếu như nhất định muốn lo lắng cho anh, không bằng nghĩ làm thế nào để anh vui vẻ đi. Tỷ như bây giờ, em gọi anh một tiếng dễ nghe chút đi." "Gọi là gì?" Lâm quay quay ngẩn ngơ, rất nhanh liền kịp phản ứng, cúi đầu thẹn thùng nói: "Đừng á, nhiều người như vậy, không gọi sẽ phế em." Thường Nhạc rất không nói đạo lý. Lâm quay quay bị lời này hù dọa, cầm lấy một quyển sách giấu đầu hở đuôi che đi khuôn mặt xinh đẹp đỏ đến ướt át của mình, dùng âm thanh dịu dàng nhỏ tới mức không thể nghe thấy nói: "Anh nhà." Một vài động tác ngượng ngùng cùng với âm thanh đục khoét lòng người kia khiến Thường Nhạc thiếu chút nữa không cầm giữ được, trong lòng suy nghĩ có phải là đêm nay nên chiếm lấy trinh tiết của Lâm quay quay rồi nói không. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, chuẩn xác mà nói là kẻ thứ ba đến rồi. Hoàng Dật Nhiên lần này đã có kinh nghiệm, mang theo bốn gã nam sinh to con đến đứng ngoài phòng học của lớp 10-4, khiêu khích vẫy tay với Thường Nhạc. Huyết Hổ đang ôm Big Ben ngồi ở hàng cuối cùng phòng học xem hoạt hình, ba, một tiếng đứng lên, sát khí không chút kiêng kỵ tỏa ra, người ở trong phòng học đều không nhịn được dùng mình một cái, sợ hết hồn hết vía. Thường Nhạc hướng về phía Huyết Hổ ra hiệu không phải ra tay. Một mình đi ra ngoài phòng học, hai tay đút túi quần, âm điệu có chút kinh ngạc nói: "Tao thật đúng là khâm phục dũng khí của mày, không sợ tao lại tiếp tục đánh cho mày nằm xuống trước mặt mọi người à? Mày chỉ biết động thủ sao? Đừng nói với tao là gia giáo của Đông Phương gia chính là dạy mày làm một tên thô kệch." Hoàng Dật Nhiên lạnh lùng nói, cố ý nói điều Thường Nhạc. Nói thật lòng, lòng gã vẫn thật sự sợ Thường Nhạc động thủ lần nữa. Người này thực sự là làm được tất cả những chuyện không theo lẽ thường. Thường Nhạc không ngừng cười lạnh, nhìn Hoàng Dật Nhiên bằng ánh mắt thương hại. Đối phương nói những lời này chứng minh là gã đang sợ mình. Đưa tầm mắt ra phía xa, cách đó không xa có vài tên thiếu niên trên người lộ ra hơi thở linh hoạt, sắc bén đứng xem chừng. Tên thủ lĩnh cao lớn lạnh lùng khóe miệng cũng treo lên nụ cười quỷ dị, trong mắt có loại âm vụ làm người ta rét lạnh. Học sinh đi qua hành lang cũng không dám nhìn gã, đều chọn đường vòng mà đi. Không cần nghĩ cũng biết, người này chính là Lý Lăng Tiêu, một trong PB6. Gã và Hoàng Dật Nhiên đều là học sinh lớp 11, thoạt nhìn hẳn là ở cùng một trận tuyến. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến Hoàng Dật Nhiên có dũng khí không sợ hãi gì mà đến tìm Thường Nhạc. "Tìm tao chỉ vì đá bóng?" Thường Nhạc có chút buồn cười mà hỏi. "Đúng vậy." Hoàng Dật Nhiên cười lạnh, nhắc tới bóng đá gã có tự tin tuyệt đối. Thường Nhạc cười to vài tiếng, dùng ánh mắt đánh giá đầu heo để nhìn Hoàng Dật Nhiên, nói một câu khiến người xem té ngã: "Nếu chẳng may tao không biết đá bóng thì làm sao bây giờ?" Vẻ mặt Hoàng Dật Nhiên có chút xấu hổ, chuyện gã lo lắng cuối cùng đã xảy ra. "Đúng vậy, nếu chẳng may Thường Nhạc không biết đá bóng thì làm sao bây giờ? Nếu mặt dày mày dạn nói nhất định hắn phải quyết đấu với mình." "Vậy vậy giống như Mazer Donner nhất định phải tìm Jordan để đấu bóng đá. Đây không phải rõ ràng là chuyện ức hiếp người thì sao? Tuyệt đối sẽ khiến nhân dân toàn thế giới khinh bỉ. Tư liệu điều tra cho thấy, Thường Nhạc người này cho tới giờ cũng chưa từng chịu thua. Đây chính là cây cỏ cứu mạng duy nhất của Hoàng Dật Nhiên. Dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Thường Nhạc. Hoàng Dật Nhiên tận lực giả ra bộ dáng khinh thường, lạnh lùng khích tướng, mày sợ. Đúng vậy, tao rất sợ. Thường Nhạc rất phối hợp rụt cổ lại. Người xung quanh nghe được câu nói này đều lộ ra vẻ thất vọng. Đây chính là nhân vương mới ấy ư, quả thực chính là tên ăn hại. Quá tổn thương tâm linh yếu ớt của bọn họ rồi. Hình tượng vốn hào quang chói lọi trong suy nghĩ của bọn họ gần như sụp đổ. Hoàng Dật Nhiên không kìm nổi bật cười ha ha. Không có gì có thể hả lòng hả dạ hơn việc Thường Nhạc chịu thua ở trước mặt mình. Bạn học, mày ngu rồi sao? Ôi! Thường Nhạc rất khoa trương giơ tay cua cua mấy cái trước mắt Hoàng Dật Nhiên, giống như nhìn thấy đứa trẻ đần độn thở dài buồn bã. Không để ý tới vẻ mặt không hiểu của Hoàng Dật Nhiên, Thường Nhạc nhàn nhã tiêu sái đi đến cửa phòng học. Đột nhiên quay đầu lại, trên mặt mang theo chiêu bài là nụ cười như có như không. Giọng điệu lạnh lùng và hơi thở lạnh lẽo âm u phóng xuất ra khiến mọi người có mặt đánh rụt một cái trong lòng. Kính nhờ lần sau để tao nói hết lời đã. Đúng vậy, tao quả thật sợ, sợ mày thua không ngóc đầu dậy được. Xung quanh có người nhịn không được bật cười. Hoàng Dật Nhiên sắc mặt xanh mét, phun ra ngoan thoại. Nhóc con, mày, cứ chờ xem. Chiều mai, đứa nào thua thì là cháu. Vậy mày phải chuẩn bị gọi tao là ông nội đi, cháu nội ngoan. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 36, tiếp xúc thân mật với Ngưu Quỷ Xà Thần. Buổi chiều ngày này tháng này năm này này, sân bóng của học viện Kiêu Tử hiếm có khi được nhiều người vây xem như vậy. Quy mô sân bóng này dùng để tổ chức league đỉnh cao cũng dư giả, sức chứa mấy ngàn người quả thực là mưa bụi. Cho nên liếc mắt nhìn qua một cái vẫn là lộ ra một khu vực rộng lớn. Lần này trận đấu giữa liên đội lớp 11 với liên đội lớp 10 bởi vì các loại nhân tố nên đã sớm ồn ào huyên náo truyền ra. Không chỉ có những học sinh học ở cao trung cơ bản đều đến đủ, mà ngay cả các thiếu nam thiếu nữ sơ trung cũng nghe đồn tới tham gia náo nhiệt. Kỳ thật thi đấu là chuyện nhỏ, nguyên nhân lớn nhất chính là có thể nhìn thấy PB6 nội đấu. Đây mới là điểm sáng của cuộc tranh tài. Trong mắt rất nhiều người, chuyện này còn kích thích hơn Spider-Man đại chiến Batman. Một nguyên nhân khác thì có chút khó mở miệng, nhưng là sự thật thông dụng toàn thế giới. Trên cơ bản các nữ sinh đều là vì đẹp trai mà đến, mà nam sinh thì là tới vì mỹ nữ. Nói một cách ngắn gọn, tất cả mọi người đều không phải cái gì tốt lành. Nếu biến trận đấu thành sex party mà nói, phòng chừng sẽ có không ít người hưng phấn đến chết. Những quy tắc ngầm tràn đầy trong học viện Kiêu Tử, từ chỗ ngồi cũng có thể nhìn ra. Tất cả sơ trung đều ngồi trên khán đài phía nam, không dám bước đến gần lôi trì một bước. Phía đông là học sinh lớp 10, phía tây khán đài là chỗ của học sinh lớp 11. Mà học sinh lớp 12 thì ngồi từ bắc đến nam, khí thế lão đại không thể nghi ngờ. Khán đài của lớp 12 lại lấy Sở Hà Hán giới để phân chia ra hai trận doanh lớn. Bên trái không thể nghi ngờ là thuộc về phạm vi thế lực của Long Nha. Trong trận doanh này bắt mắt nhất là một gã thiếu niên lạnh lùng mặc đồ Armani màu lam, tay đeo đồng hồ Omega tôn quý nổi tiếng toàn thế giới. Một bộ dạng cao cao tại thượng, đầu tóc hơi có vẻ nổ tung khác thường, khuôn mặt tuấn lãng đầy ngạo mạn, cặp mắt sáng ngời có thần. Trong mắt chợt hiện lên hào quang của sự bướng bỉnh không chịu thuần phục. Trong học viện Kiêu Tử, không ai không biết gã, người này chính là lão đại hiện giờ của Long Nha, Mộ Dung Trường Thiên. Bên cạnh Mộ Dung Trường Thiên là một mỹ nữ cao gầy quyến rũ. Tướng mạo và khí chất của cô nàng này mặc dù kém Lam Tử một bậc, nhưng dáng người đẹp không tì vết của cô tuyệt đối đủ để sánh ngang với người mẫu quốc tế. Không cần phải nói cũng biết. Mỹ nữ quyến rũ này hẳn là bạn gái đương nhiệm của Mộ Dung Trường Thiên. Giống như bên trái, giữa trận doanh bên phải cũng trống ra một chỗ rộng, vẫn là trang phục LV, đội hình thống nhất. Bốn gã thanh niên lạnh lùng như hạc giữa bầy gà ngồi ở đây. Cầm đầu đương nhiên là Sở Phi Dương, người này vĩnh viễn có tài tư bản cân sức ngang tài với Mộ Dung Trường Thiên. Cũng có không ít khán giả nữ nghe đồn về người này mới đến xem bóng. Ba người ngồi bên cạnh chính là tam kiếm khách Phong Quyển Vân trong truyền thuyết. Bề ngoài kia không tầm thường tí nào, cao quý chính là khí độ, ánh mắt có thần, hô hấp đều đặn. Huyệt thái dương hơi trống và lỗ tai nhúc nhích đã bán rẻ bọn họ ba người này tuyệt đối là cao thủ. Ngoài dự đoán mọi người chính là bên người Sở Phi Dương là một cô bé nhỏ. Nói cô nhỏ là vì tuổi của cô bé kia tuyệt đối không cao hơn 14. Nhưng khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt thuần khiết, nụ cười ngọt ngào và thỏ trắng bé nhỏ nhảy lên. Còn cả cái váy nhỏ thuần trắng kia khiến rất nhiều nhân sĩ có nhận thức cho cô bé nhỏ này điểm cao. Mộ Dung Trường Thiên và Sở Phi Dương quả thực được cho là dễ khiến người khác chú ý, nhưng cũng không phải là bắt mắt nhất, hấp dẫn nhất toàn bộ khán đài hẳn là vị thiếu niên áo trắng trên khán đài phía nam. Style mới của Versace, đồng hồ Piaget số lượng giới hạn đắt hù chết người, khuôn mặt tuấn Mỹ lộ ra vẻ tà ác, nụ cười tự tin bất cần đời, ánh mắt khiến người ta cân nhắc không ra. Đây là những ấn tượng đầu tiên người ta thấy ở thiếu niên áo trắng. Lãnh mạc, quỷ vũ lãnh mạc. Người này chính là thiếu niên lãnh mạc quái thai, một tay che trời ở sơ trung. Lâm quay quay ở trên khán đài cũng chú ý người này. Không biết vì sao, cô không ngờ cảm thấy được bóng dáng thường nhạc trên người chú bé con này. Ngay cả nụ cười đều rất giống. Mà khiến Lâm quay quay khiếp sợ chính là không chỉ có Thường Nhạc mới mang theo thư đồng huyết hổ đến trường, chú bé con này cũng dẫn theo một gã thư đồng. Một gã mặc áo xanh bình thường ngồi bên cạnh lãnh mạc, người này nhìn thế nào cũng thấy được một loại phóng khoáng khí thế xuất trần. Kỳ quái chính là tuổi của gã, không ai rõ tuổi thật của gã, nói là 16 cũng được, nói thành 26 cũng được, thậm chí không chừng gã đã 36 tuổi rồi. Cả người đều lộ ra vẻ thần bí quỷ dị. Người như vậy đã không tính là người. Trên khán đài của lớp 11 chỉ có Lý Lăng Tiêu vẻ mặt âm vụ và vài người mặc đồ đen cao to vây quanh chỗ ngồi. Một người phụ nữ bên cạnh cũng không có. So với Mộ Dung Trường Thiên và Sở Phi Dương, gã rõ ràng là thấp hơn mấy cấp bậc. PB6 đã xuất hiện 3 người. Cũng chỉ còn 3 người Hoàng Dật Nhiên lớp 11, 7. Cổ Tư Văn lớp 10, 1, Thường Nhạc lớp 10, 4 chưa có ra sân. Bên cạnh sân đấu, Hoàng Dật Nhiên đang mặc đồng phục của đội bóng trường màu trắng. Trên lưng ngoại trừ hai chữ, kiêu tử, bắt mắt ra, còn có một số 10, cực lớn. Các anh em, lần này nhất định phải thắng. Hoàng Dật Nhiên tuyệt hảo nói, bây giờ không phải lúc để tự cao tự đại. Hạnh phúc của hắn đã ký thác trên người đám cầu thủ này. Bóng đá vĩnh viễn không phải là môn thể thao dành cho một người. Hoàng Dật Nhiên biết rõ điểm này. Không thành vấn đề. Lão đại, cậu yên tâm. Liên đội lớp 12 cũng không đủ để chúng ta dẫm lên chứ nói gì đến đám gà mờ lớp 10 này. Đúng vậy, đội trưởng không vào sân cũng được. Đội dự bị lên sân cũng có thể chà đạp đám non nớt lớp 10 kia. Ha ha, đúng vậy, bây giờ mới khai giảng được vài ngày, đám học sinh lớp 10 căn bản chưa được mài giũa, hoàn toàn không có khả năng phối hợp chứ đừng nói là ăn ý, cho dù xuất hiện vài người mạnh thì cũng không trở mình thành hoa được. Chúng đội viên lớp 11 đắc ý, tuy những người này không dám khen tặng phẩm chất của Hoàng Dật Nhiên, nhưng vẫn rất khâm phục kỹ thuật dẫn bóng và năng lực chỉ huy trên sân bóng, có thể nói là cường nhân tôn kính trong lĩnh vực thống lĩnh. Huống chi, trận chiến này cũng liên quan đến vinh dự của lớp 11, cho nên đám đội viên lớp 11 này thoạt nhìn vô cùng đoàn kết. Nếu như vậy, thì nửa trận đầu tớ sẽ không ra sân nữa. Hoàng Dật Nhiên rất hài lòng về ý chí chiến đấu của chúng đội viên, giọng điệu cực kỳ tự tin. Sau đó đưa phù hiệu đội trưởng đeo ở tay áo cho đội viên có vóc dáng nhỏ bé mặc quần áo chơi bóng số 3. Tiểu Tiếu, nửa trận đầu cậu thay tớ chỉ huy đi. Dùng sự mạnh mẽ của cậu sút thủng lưới đám gà mờ kia. Ok, no problem. Cầu thủ vóc dáng thấp có chút tự kỷ trả lời. Gã cho rằng gã mặc chiếc áo trắng số 3 vào là có thể biến thành mãnh tướng Hoàng Mã Roberto Carlos trong truyền thuyết. Phong cách ăn mặc hoàn toàn giống với liên đội lớp 11, chỉ là màu sắc là màu đen nên vài đội viên của liên đội lớp 10 thấy thái độ khinh người hùng hổ ngại khí của liên đội lớp 11 kia thì lập tức làm ra động tác muốn thối lui. Mà vài người ở bên ngoài thì lại lộ vẻ mặt tức giận ra sức cổ vũ đồng đội luống cuống bên cạnh, nhìn tư thế có vẻ như là chuẩn bị đánh nhau với liên đội lớp 11. Tỉnh táo nhất liên đội lớp 10 chỉ có 3 người. Người thiếu niên mặc áo số 10 đại biểu vinh dự vô thượng đột nhiên mở miệng. Người này không nói lời nào còn được, vừa nói ra là 10 thước xung quanh đều giống như bị đập vào tảng băng. Giọng điệu lạnh thấu xương người chưa từng có ai có được nói. Trận đấu này, tôi muốn thắng. Đã biết. Hai gã thiếu niên kiện Mỹ mặc áo số 9 và số 11 gật đầu đáp. Trong ánh mắt sắc bén có phục tùng tuyệt đối. Thiếu niên áo đen số 10 dường như không thích nói chuyện, mà vị số 9 đeo phù hiệu đội trưởng ở tay áo hình như là người phát ngôn của gã. Gom tất cả đội viên lại nói, mọi người đừng trông cậy vào cái gì mà nhân vương mới thường nhà. Chúng ta phải dựa vào chính mình, vì tôn nghiêm của toàn bộ khối lớp 10, lấy ra dũng khí của người đàn ông để liều mạng. Nói xong liền đưa tay phải ra. Được. Đám thiếu niên liên đội lớp 10 này trào dâng tinh thần quần chúng, tất cả đồng thanh hét lên, 11 bàn tay nắm lại với nhau. Phấn chấn vĩnh viễn là tình cảm mãnh liệt, vĩnh viễn là điều khó quên của thiếu niên. Nhìn qua, nên đến đều đến cả rồi, ngoại trừ thường nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, chính là trắng trợn như vậy một tiếng còi của trọng tài chính vang lên. Trận đấu chính thức bắt đầu, liên đội lớp 11 tiên phong phát bóng, không thể không thừa nhận, đám thiếu niên của liên đội lớp 11 này kỹ thuật cá nhân không tệ, hơn một năm phối hợp cũng không phải là uổng công, toàn bộ quá trình tiến công như nước chảy mây trôi, toàn bộ áo trắng vũ động trên sân đấu, cảnh đẹp ý vui vô cùng. Đương nhiên, liên đội lớp 11 có thể tự nhiên như thế. Một nguyên nhân tiêu sái khác chính là liên đội lớp 10 vừa lên đã bị đánh cho trở tay không kịp. Toàn bộ thực lực cũng không bằng lớp 11. Dưới sự bối rối, càng khiến các cầu thủ lớp 11 có cơ hội đùa bỡn. Mọi người đừng hoảng hốt. Số 7, cậu quay về phòng ngự, ngăn người kia lại. Thiếu niên số 9 không chút hoang mang chỉ huy, kéo toàn bộ đội hình về phần sau của sân. Cậu ta biết rõ tình huống trước mắt chỉ dựa vào vài người có kỹ thuật cá nhân là không làm nên đại sự được. Chi bằng toàn bộ co rút về phía sau phòng thủ, chờ đến cơ hội phản kích. Trận đấu càng khôi hài. Hoàng Dật Nhiên ở ngoài sân đều cười đến nhe cả răng. Toàn bộ trận đấu đơn giản đã thành cuộc diễn tập tiến công của liên đội lớp 11. Phần lớn người của liên đội lớp 10 đều rút vào trong vùng cấm. Toàn bộ nhờ chiến thuật biển người để chắn bóng. Tiếc rằng đám thiếu niên lớp 10 thiếu khuyết phối hợp cẩn thận mấy cũng có lúc sai sót. Rốt cuộc bị liên đội lớp 11 sĩ khí dâng trào nắm được cơ hội. Áo trắng số 8 và số 6 biểu diễn 2 trong 1. Sau đó là số 8 đưa bóng vào khung thành của liên đội lớp 10. Trên khán đài, học sinh lớp 10 phát ra tiếng thở dài và hư thanh. Mà học sinh lớp 11 ở trên khán đài lại không ngừng nhảy nhót. Phát ra tiếng hoan hô rung trời. Lão hổ ngốc, hình như quần chúng đang chào đón chúng ta vào sân. Đây là âm thanh của thường nhà. Thiếu gia, chuyện này, hình như đây là âm thanh sau khi bóng vào lưới. Chẳng lẽ chúng ta thua một bàn rồi? Củ chuối thật, không thể nói gì dễ nghe sao? Vậy tôi không nói nữa, che miệng ngu. Âm thanh sợ hãi của huyết hổ truyền đến. Một bộ phim xã hội đen từ xưa có một lời thoại như này, mày xem mày đi, quần đùi, dép lên, vừa nhìn đã thấy không giống xã hội đen tí nào. Thường nhạc đi vào sân bóng chính là như vậy, áo may ô màu trắng, quần đùi biển màu đỏ, đi dép lê, thường nhạc nện bước bắt ra. Trong ánh mắt không tin nổi của toàn bộ các cầu thủ và khán giả đi vào sân bóng, nếu người bình thường giả bộ như vậy thì có thể hiểu được. Nhưng nhân vương mới của học viện kiêu tử lại ăn mặc như vậy, khí thế quý tộc ở đâu, ở chỗ nào? Điều này quả thực đã đả kích không ít thiếu nữ có tâm hồn yếu ớt. Thường nhạc không để ý đến ánh mắt của người khác, đối với hắn mà nói, hoành tráng chưa bao giờ cần phải viện cớ, giả bộ cũng không chưa bao giờ cần lý do. Huyết hổ mặc tây phục đi o màu đen đi bên trái thường nhà, bao vây theo một màu đen, ánh mắt linh hoạt, sắc bén nhìn xung quanh. Bên phải là Big Ben vênh váo tự đắc, thỉnh thoảng lại nhìn trái nhìn phải giống như đang kiểm duyệt bộ đội. Bộ dáng kiêu ngạo kia lại đưa tới một trận khinh bỉ của nam sinh, lại đưa tới từng đợt vui sướng ngạc nhiên thán phục của nữ sinh. Xì một tiếng, Lâm quay quay mỉm cười, Thường Nhạc luôn cho cô những bất ngờ không thể tưởng tượng nổi. Cô gái ở dạ hội thì ngơ ngác nhìn Thường Nhạc, vẻ mặt càng ngày càng mê hoặc. Chị, người kia thật thú vị. Trên khán đài, thiếu nữ từng ngồi trong xe thể thao Lotus cười nói. Lấy lòng mọi người thôi, có cái gì hay đâu. Cô gái tao nhã lạnh lùng nói. Không nên nói như vậy nha. Người ta cảm thấy hắn rất có cá tính, luôn giữ vững chính mình. Nam sinh như vậy hiện tại rất khó tìm thấy đó. Thiếu nữ bĩu môi chề ra cái miệng nhỏ nhắn.